Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Kẻ đến không thiện. Hạ Minh Nghĩa mang người nhanh chân đi tiến tâm nhiên rượu thuốc công ty. Có điều rất nhanh liền bị tiếp tân cản lại. Tiên sinh, xin hỏi ngài đây là? Gia hỏa này xem ra thần sắc bất thiện. Trên mặt cũng là xanh một miếng tử một khối. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng như vậy đi vào. Tiêu Tâm Nhiên đâu? Lập tức để cho nàng đi ra. Hạ Minh Nghĩa không kiên nhẫn nói ra. Liền nói ta là kinh thành bằng trình tập đoàn Hạ Minh Nghĩa. Bằng trình tập đoàn là hạ gia bên ngoài kinh doanh công ty. Thực lực cường đại, tại cả nước có thể xếp hạng 10 vị trí đầu hàng ngũ. Hoàn toàn không phải hiện tại tâm nhiên rượu thuốc có thể đánh đồng quái vật khổng lồ. Nhân viên lễ tân nghe xong lăng một chút, lập tức cũng không dám lại ngăn cản. Cuống quýt đem điện thoại thông đến Tiêu tổng thư ký chỗ đó. Không có đợi bao lâu, Tiêu Tâm Nhiên liền mang theo Đỗ Tiểu Mạc cùng một chỗ ra đón. Nhìn đến Hạ Minh Nghĩa, không có chút nào hoài nghi, trực tiếp vừa cười vừa nói, vị này hẳn là Hạ tiên sinh a. Đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Hạ Minh Nghĩa hừ một tiếng, Tiêu tổng, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện, có thời gian không? Vinh hạnh đã đến, Tiêu Tâm Nhiên y nguyên vừa cười vừa nói, chỉ từ một câu. Nàng thì nhìn ra Hạ Minh Nghĩa kẻ đến không thiện, có thể nàng cũng muốn nhìn một chút, đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Lâm Thành Phi cũng không có nói cho nàng, có thể sẽ có một cái Hạ Minh Nghĩa ra hỏa đến đây tìm phiền toái. Tiêu Tâm Nhiên hiện tại hoàn toàn là không hiểu ra sao ngươi. Một đường đến một cái tiểu hình phòng họp, Tiêu Tâm Nhiên đối Hạ Minh Nghĩa tuy nhiên tôn trọng, nhưng cũng không có đem bọn hắn nâng lên trời. Chính mình phối hợp ngồi vào chủ vị, lại bắt chuyện Hạ Minh Nghĩa mấy cái lần lượt ngồi xuống. Lúc này mới cười hỏi, Hạ tiên sinh, lần này tới chúng ta tâm nhiên rượu thuốc, không biết có gì muốn làm. Hạ Minh Nghĩa lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Tâm Nhiên, tựa hồ đối với nàng ngồi tại lớn nhất biểu tượng thân phận vị trí bên trên rất là bất mãn. Lâm Thành Phi ở trước mặt hắn phách lối, hắn đã nhẫn không, hiện tại hắn thủ hạ nữ cấp dưới, vậy mà cũng dám biểu hiện ra đối với mình chẳng thèm ngó tới tư thái. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi lớn lên xinh đẹp, lại xinh đẹp còn không phải đến bị nam nhân lật tung ở giường. Mà lại, bản thiếu cũng có thể trở thành cái này đem ngươi áp tại dưới thân nam nhân. Hắn tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó chỉ bên người ba người, vênh váo tự đắc nói ra. Trước giới thiệu một số, ba vị này, theo thứ tự là Ly Giang tỉnh thành Dư Xuất thành tổng, Giang Bắc tỉnh từ Bắc Minh từ tổng, Hỗ Hải thành phố Triệu Thiên Nhất Triệu tổng. Tiêu tổng ngươi cũng là tại thương trường dốc sức làm, cần phải nghe qua mấy vị này tên a. Tiêu Tâm Nhiên thần sắc nghiêm nghị, ba cái tên này, nàng xác thực nghe nói qua, đây đều là tại mỗi người tỉnh thành phố số 1 số 2 tập đoàn lão tổng. Ngay tại trước đó không lâu, những nhân thủ này phía dưới nhân viên, trả lại đến Tô Nam, cùng Tiêu Tâm Nhiên ký đại diện hợp đồng. Nàng gật gật đầu, nói ra, mấy vị đại danh, ta đương nhiên nghe nói qua, chỉ là... Ba vị tập đoàn công ty cùng chúng ta tâm nhiên rượu thuốc đại diện hợp đồng đã ký tên hoàn tất. Không biết lần này đến cửa có gì muốn làm? Hạ Minh Nghĩa cười ha ha nói, tới tìm ngươi đương nhiên là có rất trọng yếu sự tình. Hạ tiên sinh có chuyện mời nói thẳng. Tiêu Tâm Nhiên từ tốn nói. Hạ Minh Nghĩa nói ra, lần này cùng ba vị lão tổng tự mình tới, là muốn cùng các ngươi tâm nhiên rượu thuốc công ty giải trừ đại diện hợp đồng. Giải trừ hợp đồng? Vì cái gì? Tiêu Tâm Nhiên ánh mắt nhìn về phía ba vị lão tổng. Ba vị, cái này là các ngươi ý tứ, Không tệ, chúng ta thật là vì sự kiện này mà đến. Ba người cùng một chỗ gật đầu nói, mà lại trên mặt không có nửa điểm không tình nguyện. Đối Hạ Minh Nghĩa nói gì nghe nấy. Tiêu Tâm Nhiên cau mày nói, ta có thể biết nguyên nhân sao? Từ khi ký hợp đồng bắt đầu, công ty của chúng ta liền bắt đầu đại lực sinh sản rượu thuốc. Trong khoảng thời gian này, liền chuẩn bị hướng các tỉnh đại lượng giao hàng. Các ngươi đột nhiên bỏ dở hợp đồng, sẽ bị công ty của chúng ta mang đến bao nhiêu tổn thất? Chúng ta nghĩ các ngươi cần phải tên bạch a. Chuyện này là chúng ta trái với điều ước trước đây. Chúng ta tự nhiên sẽ dựa theo hợp đồng làm việc. Quý công ty tổn thất bao nhiêu? Ba chúng ta lần bồi thường. Bồi thường? Hạ Minh Nghĩa ha ha cười lạnh nói. Ba vị, ta đã mời các ngươi giải trừ hợp đồng. Đương nhiên sẽ không để cho các ngươi có loại này hao tổn. Yên tâm, các loại hợp đồng giải trừ về sau, các ngươi không dùng bồi bọn họ một phân tiền. Hôm nay ta đem lời đặt xuống ở chỗ này. Ai dám cùng các ngươi xách bồi thường sự tình, để hắn đi tìm ta. Hạ Gia Hùng cứ kinh thành nhiều năm, không khỏi tại giới kinh doanh có tuyệt đại ảnh hưởng lực. Tại giới chính trị đồng dạng là lãnh đạo cấp cao xuất hiện lớp lớp. Hắn Hạ Minh Nghĩa tuy nhiên tạm thời còn trong gia tộc không có thực quyền gì. Có thể là muốn đối phó một cái công ty nhỏ, một câu liền có thể giải quyết. Ban ngành liên quan tuyệt đối sẽ không cùng hắn đối nghịch. Hạ tiên sinh đây là ý gì? Tiêu Tâm Nhiên nhìn chằm chằm Hạ Minh Nghĩa, một đôi sáng ngời lại con mắt đẹp phía trên đã ẩn ẩn có mấy phần tức giận. Cái này liền tức giận. Hạ Minh Nghĩa ha ha vừa cười vừa nói, đừng có gấp, đây chỉ là bắt đầu. Đợi ngày mai, hậu thiên, ngày kia, thậm chí là đến đón lấy một tuần bên trong, phàm là cùng các ngươi ký hợp đồng đại lý thương, đều sẽ tới cùng các ngươi giải trừ hợp đồng. Các ngươi Tâm Nhiên rượu thuốc muốn cửa hàng hướng cả nước tiêu thụ, ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, một điểm khả năng đều không có. Các ngươi tốt nhất vẫn là không muốn mơ mộng hão huyền. Ta có thể hỏi câu tại sao không? Tiêu Tâm Nhiên lạnh giọng hỏi. Nàng không có chút nào cảm thấy Hạ Minh Nghĩa là đang hù dọa chính mình. Lấy thân phận của hắn, đã nói ra thì nhất định có thể làm được. Nàng chỉ là không hiểu. Tâm Nhiên rượu thuốc công ty chỉ là cái vừa cất bước tiểu xí nghiệp. Tuy nhiên tiền đồ vô hạn ánh sáng, nhưng luôn không khả năng để Hạ Gia nhanh như vậy vươn tay ra đối phó. Ngươi không biết, có thể hỏi một chút lão bản của các ngươi. Hạ Minh Nghĩa cười lạnh nói, biết ta gương mặt này là chuyện gì xảy ra sao? Họ Lâm đánh, nếu như không trả thù một chút, ngươi nói, ta vẫn phối họ Hạ sao? Ngươi có thể nhìn cho thật kỹ, dùng không bao lâu, liền sẽ tuyên bố phá sản. Thì ra là thế. Tiêu Tâm Nhiên nghe được sự kiện này cùng Lâm Thành Phi có quan hệ, chợt cảm thấy thoải mái. Nàng đã sớm thói quen Lâm Thành Phi gặp rắc rối năng lực, cũng thói quen Lâm Thành Phi giải quyết vấn đề năng lực. Thật là có thể thông cảm được. Ta 10 phần chống đỡ Hạ tiên sinh hết thảy quyết định. Có thủ đoạn gì, ngài cũng có thể toàn bộ dùng đến. Chúng ta Tâm Nhiên rượu thuốc, tiếp lấy là được. 333, Hạ Minh Nghĩa vỗ tay. Thế nhưng là trong lời nói lại không có nửa điểm bội phục ý tứ. Ngược lại là một mặt trào phúng. Tiêu Tổng quả nhiên kiên cường. Chỉ là, sự kiện này, dù sao cũng là ta cùng Lâm Thành Phi sự tình. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên dính vào bên trong tốt. Thương trường như chiến trường, đau thương không có mắt, không cẩn thận làm bị thương ngươi dạng này đại mỹ nhân. Cái kia thật đúng là vô cùng lớn tiếc nuối. Không biết Hạ thiếu có đề nghị gì hay? Tiêu Tâm Nhiên mặt không biểu tình hỏi. Hạ Minh Nghĩa chân thành nói, không bằng, ngươi đến bên cạnh ta đến thế nào? Ta có thể cho ngươi qua so hiện tại phong cảnh vô số lần. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta thậm chí có thể cân nhắc để ngươi làm ta nữ nhân. Phốp phốp, Tiêu Tâm Nhiên một cái nhịn không được, cười ra tiếng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.